Chương 2786, ngươi cảm thấy ta không dám. Cũng là lời mới vừa nói tên thị vệ kia. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, vừa rồi, ngươi tựa hồ nói qua, mấy người các ngươi muốn giết ta, rất dễ dàng, có đúng không? Lúc này, tên thị vệ kia đã là bị dọa sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Phong lại có thực lực cường đại như vậy, hắn càng là không nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ y ma khủng bố đến trình độ như vậy. Hắn lớn nhất không nghĩ tới, thì là Trần Phong cũng dám tại cái này tử hỏa trên trấn, như thế ngang nhiên giết bọn hắn ám ảnh tiệm thuốc nhân. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong miệng thì thào nói ra, ngươi tại sao có thể có lá gan lớn như thế, ngươi cũng dám giết chúng ta ám ảnh tiệm thuốc nhân? Trần Phong cười ha ha, có cái gì không dám, ta không chỉ có dám giết bọn hắn, liền ngươi, ta cũng dám giết. Nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, đi thẳng tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Đem hắn cũng là đánh cho phun máu tươi tung tóe, ngã trên mặt đất, chết thấu thấu. Trần Phong ngạo nghễ đứng nguyên địa. Lúc này, vây xem mọi người vừa rồi quay người trở lại, nhao nhao hét lên kinh ngạc kêu to, thiếu niên này tốt thực lực cường đại đúng vậy a, cái này ám ảnh dược phô bên trong cường giả, từng cái thực lực mạnh mẽ, kết quả không nghĩ tới, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hắn chém giết. Hắn chẳng những thực lực cường đại, mà lại lá gan cũng đủ lớn, tại cái này tử hỏa trên trấn, liền ám ảnh tiệm thuốc người đều dám giết tiểu tử này. Đờ ơ y chơ y một dạng lá gan nha, bọn họ nhao nhao phát ra tán thưởng, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, lại không khinh thường. Thay vào đó, là nồng đậm kính sợ. Mà lúc này đây, Trần Phong căn bản đều không thèm mở đế y bọn hắn, căn bản là không nhìn bọn họ. Hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía một bên cao gầy trung niên. Lúc này cao gầy trung niên, nằm trên mặt đất cái kia một vũng máu bên trong, nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là không dám tin. Cả người hắn đều đã ngây người, nhìn lấy Trần Phong, ăn một chút nói ra, ngươi, thực lực của ngươi đã vậy còn quá cường. Trong ánh mắt hắn, lộ ra nồng đậm sợ hãi lo lắng. Hắn âm thanh kêu lên, ngươi không dám giết ta, ngươi tuyệt đối không dám giết ta. Hắn kêu gào rất lợi hại, nhưng là Trần Phong rõ ràng có thể nhìn ra, hắn cũng là ngoài mạnh trong yếu, tại cường giả vờ giả vịt. A, không dám giết ngươi có đúng không? Trần Phong mỉm cười nói, giết một cái cũng là giết, giết năm người cũng là giết. Ta còn tại hầu ngươi đầu cẩu mệnh này giết ngươi, như giết gà. Trên thực tế, tại ngươi hướng ta mở miệng trào phúng trong nháy mắt, vận mệnh của ngươi liền đã quyết định. Ta hiện tại thì giết ngươi. Nói, Trần Phong đi vào trước mặt hắn, nhất trưởng liền hướng hắn đỉnh đầu đánh ra. Lúc này, cái này thị vệ đã là hoảng sợ tới cực điểm. Vừa rồi những người kia chết, triệt để hạ phá lá gan của hắn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều không có. Bình một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong điên cuồng cầu xin tha thứ, khóc lớn tiếng hô hào, van cầu, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắn dập đầu như dã tỏi, vừa rồi phách lối, cuồng hành, biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là vô cùng vô tận hèn mọn. Chỉ là, cái này hèn mọn cũng không thể đổi lấy hắn một cái mạng. Trần Phong cười ha ha, hiện tại cũng biết cầu xin tha thứ, hiện tại biết dập đầu, hiện tại để ngươi sai. Hắn một tiếng gào to. Muộn nói, hữu trưởng hướng phía dưới đánh ra. Cao gầy trung niên thân thể, nặng nề mà rung động một chút. Trong ánh mắt hắn, toát ra vô tận hối hận, tựa hồ tại hối hận tại sao muốn trêu chọc Trần Phong. Sau một khắc, những tâm tình này toàn đều biến mất. Trong ánh mắt hắn, thần sắc cảm đạm xuống, thân thể nghiêng một cái, té ngã trên đất, đã thân tử. Ám ảnh tiệm thuốc mấy người kia, tất cả đều vì Trần Phong giết chết. Trần Phong hướng bốn phía nhìn một chút. Lúc này chung quanh những người kia, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, đều là lộ ra một vòng hoảng sợ. Bọn họ tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Điều này đại biểu lấy bo nờ hà nờ đáng sợ. Mà Trần Phong cũng là từ phản ứng của bọn hắn bên trong có thể đoán được, cái này ám ảnh dược phô, ở chỗ này thế lực hẳn là rất lớn. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn nhìn về phía lão giả kia nói ra, lão trượng, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lão giả gật gật đầu. Thu dọn đồ đạc, mang theo Trần Phong nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nơi này, chẳng những có cao lớn lầu các, còn có lít nha lít nhít hẻm nhỏ. Hắn mang theo Trần Phong quấn vào mấy cái trong hẻm nhỏ, 7 lần quạt 8 lần rẽ, không biết đổi nhiều ít con đường. Lại trải qua một số giao lộ thời điểm, càng là biết trên không trung rơi xuống một ít gì đó. Vật kia, có một cỗ cực kỳ khó ngửi vị đạo. Nhưng rất nhanh, mùi vị kia thì tiêu tán. Rốt cục. Đi một canh giờ, hắn địa phương mới dừng lại, nhìn Trần Phong nhất nhãn, nhẹ khinh hu khẩu khí, nói ra, nơi này cách lấy độ khẩu đã không xa. Trần Phong nhíu nhíu mày, độ khẩu không sai, cũng là qua tử hỏa đầm lầy địa phương. Tại tử hỏa trấn phía bắc, vừa rồi chúng ta tại tử hỏa trấn lớn nhất phía nam. Hắn thần sắc hơi hơi thả lỏng một ít, hiện tại, ám ảnh tiệm thuốc nhân một lát là tìm không đến. Trần Phong gật gật đầu hỏi, lão trượng, ngươi vung xuống đồ vật là vật kia à, có thể lấp đầy chúng ta trong không khí lưu lại vị đạo, thứ mùi đó cùng mình nhóm mùi trên người dung hợp lại cu nở dê nhau về sau, sẽ trực tiếp biến mất, thật giống như chúng ta chưa từng có đi qua nơi đó. Trần Phong nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này. Lão giả kia nhìn thành gió mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng do dự, nhưng là vẫn lấy ra 10 chi hỏa xà thảo. Hắn đưa cho Trần Phong, nói ra, thiếu hiệp, vừa rồi đa tạ ngươi trượng nghĩa cứu giúp, bằng không, lão hủ hôm nay chỉ sợ chết ở nơi đó. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, mời ngươi nhận lấy. Trần Phong lại là không có đưa tay. Trần Phong nhìn ra được, lão giả khá là không nỡ. Trần Phong biết vì cái gì, hiển nhiên, đối với vị này tu vi bị phế hơn phân nửa, hai chân đứt đoạn lão giả tới nói, có thể được đến 10 chi hỏa xà thảo, rất không dính. Có khả năng, là hắn tiếp xuống mấy tháng có thể sống sót trông cậy vào. Mà bây giờ, hắn nhưng vẫn là cho mình. Trần Phong chỉ là nhìn lấy hắn, nghiêm mặt nói ra, lão trượng, ta giúp người, thuần túy xuất phát từ đạo nghĩa, thuần túy là nhìn không được, tuyệt đối không phải vì cái gì tạ lễ. Cũng tuyệt đối không phải vì từ ngươi nơi này đòi lấy chỗ tốt. Ngươi như là như thế này làm, không khỏi cũng quá coi thường ta. Trần Phong nghe được Trần Phong lời nói này, lão giả nhất thời sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là, Trần Phong như bây giờ nói, là muốn đòi lấy càng lớn chỗ tốt. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy Trần Phong thần sắc. Trần Phong trên mặt, một mảnh thản nhiên. Rất thẳng thắn, mà ánh mắt của hắn thì là trong suốt vô cùng, không có bất kỳ cái gì dối trá. Thấy cảnh này, lão giả trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm xấu hổ. Hắn bỗng nhiên một bạt thai tát tại trên mặt của mình. Trần Phong hoảng sợ nói, lão trượng, ngươi làm cái gì vậy? Lão giả trên mặt lộ ra áy náy chi ý, vành mắt đều đỏ, tạm nhưng nói.